Chương 7 La Mã. Luật WTO về các biện pháp phòng vệ thương mại. Một La Mã dẫn nhập. 1.1 Khái niệm. Quá trình tự do hóa thương mại và mở cửa thị trường có thể buộc các quốc gia phải đối mặt với nhiều tình huống biến động, ảnh hưởng tiêu cực đến cơ cấu giá cả của hàng hóa trên thị trường, đến môi trường cạnh tranh hoặc đến sự phát triển của các ngành công nghiệp nội địa do hậu quả của hoạt động thương mại của các đối tác. Trong trường hợp đó, các quốc gia thừa nhận rằng cần phải có những công cụ pháp lý cần thiết để ngăn chặn và hoặc khắc phục hậu quả ảnh hưởng của các tình huống biến động này. Trong thương mại quốc tế hiện đại, các công cụ này được gọi là biện pháp phòng vệ thương mại. Trade Remedy Measures. Chú thích: thuật ngữ Trade Remedy Measure còn được dịch là biện pháp khắc phục thương mại. Tuy nhiên, trong các tài liệu hướng dẫn chính thức của các cơ quan nhà nước hiện nay, thuật ngữ được sử dụng là biện pháp phòng vệ thương mại. Xem thông tin trên trang web của Cục Quản lý Cạnh tranh http://www.vca.gov.vn. Cập nhật gần nhất ngày 28 tháng 6 năm 2012 và trang web Cổng Thông tin WTO của Việt Nam http://trungtamwto.vn. Cập nhật gần nhất ngày 28 tháng 6 năm 2012. Để bảo đảm sự thống nhất với các hướng dẫn chính thức của nhà nước, trong khuôn khổ quyển giáo trình này, thuật ngữ phòng vệ thương mại sẽ được sử dụng trong chương 7 La Mã này với ý nghĩa của khái niệm Trade Remedies. Hết chú thích. Cụ thể, trong hệ thống GATT/WTO, các biện pháp đó bao gồm: 1. Biện pháp tự vệ thương mại đối phó lại những thiệt hại do sự gia tăng ồ ạt hàng hóa nhập khẩu do kết quả của việc thực hiện các nghĩa vụ mở cửa thị trường được ghi nhận trong các hiệp định GATT và các nghĩa vụ được cụ thể hóa trong các cam kết gia nhập WTO. Hoặc 2. Biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối phó lại những thiệt hại từ các hành vi thương mại không lành mạnh của doanh nghiệp nước ngoài bán phá giá và của chính phủ nước ngoài trợ cấp. Nhìn chung, các biện pháp phòng vệ thương mại là những biện pháp mà quốc gia thành viên WTO được phép áp dụng để bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước những thiệt hại và trong những điều kiện nhất định mà không ảnh hưởng tới nghĩa vụ thương mại và những cam kết mở cửa thị trường của quốc gia. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại giữa các thành viên đã, đang và sẽ là nội dung gây nhiều tranh cãi nhất trong WTO. Cụ thể, tính đến năm 2009, số lượng các tranh chấp liên quan đến thương mại hàng hóa GATT, bao gồm các vấn đề liên quan đến xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, đầu tư, an toàn vệ sinh thực phẩm, chống bán phá giá, tự vệ thương mại, chống trợ cấp, hay còn gọi tranh chấp về các biện pháp khắc phục thương mại, chiếm đến 94,1%. Tranh chấp về dịch vụ GATS chiếm 2,3%. Và tranh chấp về sở hữu trí tuệ TRIPS chiếm 3,6% trong tổng số các tranh chấp đệ trình lên WTO. Chú thích: xem thêm tại http://siteresource.workbank.org. Cập nhật mới nhất ngày 15 tháng 1 năm 2010. Hết chú thích. Đối với Việt Nam, với tư cách nước xuất khẩu, tính đến hiện nay, Việt Nam đã bị các quốc gia khác khởi kiện 44 vụ kiện chống bán phá giá. Chú thích: xem thêm http://chongbanphagia.vn/tổng hợp số liệu/ 20110104, duyệt số liệu cập nhật các vụ kiện CBPG liên quan tới hàng hóa Việt Nam tính đến. Hết chú thích. Chống trợ cấp và tự vệ thương mại. Và với tư cách là nước nhập khẩu, Việt Nam vẫn chưa chính thức tiến hành thủ tục điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với bất kỳ sản phẩm nhập khẩu. Riêng về biện pháp tự vệ, Việt Nam đã chính thức điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với kính nổi nhập khẩu. Nhưng cuối cùng, cơ quan quản lý cạnh tranh đã quyết định không áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng này. Chú thích: Quyết định số 890/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi nhập khẩu vào Việt Nam từ một số nước, vùng lãnh thổ khác nhau. Hết chú thích. Ở cấp độ WTO, do mới gia nhập hệ thống thương mại đa phương, nên Việt Nam cho đến nay vẫn rất cẩn trọng trong việc tiếp cận cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Việt Nam chủ yếu chỉ tham gia vào các vụ kiện WTO với tư cách là bên thứ ba có lợi ích liên quan. Chú thích: Tính đến năm 2012, Việt Nam đã tham gia 10 vụ kiện với tư cách thành viên thứ ba có quyền và lợi ích liên quan. Xem thêm http://www.wto.org. Cập nhật mới nhất ngày 20 tháng 6 năm 2012. Hết chú thích. Năm 2010, Việt Nam đã lần đầu tiên yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm khiếu kiện Hoa Kỳ, biện pháp chống bán phá giá của nước này đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam. Trong vụ kiện chống bán phá giá đầu tiên của mình, Việt Nam đã thành công khi DSB ra quyết định yêu cầu Hoa Kỳ phải làm cho biện pháp vi phạm liên quan. Chú thích: Báo cáo của Ban Hội thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, một số biện pháp chống bán phá giá với các sản phẩm tôm từ Việt Nam. WT/JS404/R 19 tháng 6 năm 2011. Xem thêm http://www.wto.org. Cập nhật mới nhất ngày 20 tháng 6 năm 2012. Hết chú thích. Của mình phù hợp với nghĩa vụ của Hoa Kỳ trong WTO. Cách thức làm thế nào để phù hợp được giả định là sẽ trình bày trong chương giải quyết tranh chấp và vấn đề thực thi. 1.2. Mục tiêu và đối tượng của các biện pháp phòng vệ thương mại. Nhận thức được quá trình tự do hóa thương mại, trong một số trường hợp nhất định sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng, đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước của các thành viên. WTO đã cho phép các thành viên thông qua việc nội luật hóa và hoặc áp dụng trực tiếp các hiệp định JATT 1994, hiệp định chống bán phá giá, hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng, hiệp định về tự vệ thương mại để tiến hành điều tra và áp dụng một số biện pháp phòng vệ thương mại. Trên cơ sở đó, các thành viên có thể giúp các ngành sản xuất trong nước đối phó lại những thiệt hại và đồng thời có thể duy trì tính ổn định và dễ dự đoán của các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại giữa các thành viên. Đối tượng của các biện pháp phòng vệ thương mại là các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu. Các sản phẩm dịch vụ và sở hữu trí tuệ hiện không phải là đối tượng của các biện pháp phòng vệ thương mại. Mặc dù Hiệp định JATS có quy định về khả năng quốc gia áp dụng biện pháp tự vệ thương mại trong trường hợp khẩn cấp, dưới hình thức rút bỏ hoặc sửa đổi các cam kết trong biển cam kết dịch vụ của mình. Tuy nhiên, quy định này chỉ mang tính nguyên tắc và chưa được áp dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó, cũng lưu ý rằng cơ chế phòng vệ thương mại đối với một số loại hàng hóa đặc biệt còn chịu sự điều chỉnh của các hiệp định thương mại cụ thể đối với loại hàng hóa đó. Ví dụ như việc điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với sản phẩm nông nghiệp. Dầu ô liu. Chú thích. Xem vụ kiện Mexico biện pháp thuế đối kháng đối với dầu ô liu nhập khẩu từ EC. WT / GS 341 ngày 31 tháng 3 năm 2006. Hết chú thích. Đường. Chú thích. Xem vụ kiện EC trợ cấp xuất khẩu đường. WT / GS 283 ngày 14 tháng 3 năm 2003. Hết chú thích. Còn do Hiệp định Nông nghiệp điều chỉnh, biện pháp tự vệ thương mại đối với hàng dệt may do Hiệp định dệt may điều chỉnh. Sợi len, cotton. Chú thích. Xem vụ kiện Argentina, các biện pháp tự vệ thương mại đối với một số sản phẩm vải dệt len và cotton nhập khẩu từ Brazil. WT / GS 190 ngày 11 tháng 2 năm 2000. Hết chú thích. Hai La Mã, tự vệ thương mại. 2.1. Khung pháp lý cho biện pháp tự vệ trong hệ thống thương mại GATT / WTO. Biện pháp tự vệ thương mại, hay còn gọi là điều khoản miễn nghĩa vụ, được ghi nhận lần đầu tiên trong Hiệp định giữa Mexico và Hoa Kỳ năm 1943, liên quan đến chế độ thương mại có đi có lại giữa hai quốc gia này. Có thể nói rằng, Điều 19 GATT 1947 là sự kế thừa trực tiếp của các điều khoản này. Chú thích: John H. Jackson, Hệ thống Thương mại Thế giới, Luật và Chính sách về các quan hệ kinh tế quốc tế. Phạm Viên Phương và Huỳnh Văn Thanh dịch, Nhà xuất bản Thanh niên 1997, trang 249. Hết chú thích. Trong khuôn khổ hệ thống GATT / WTO, biện pháp tự vệ thương mại được quy định chủ yếu tại Điều 19 Hiệp định GATT và Hiệp định Tự vệ Thương mại. Bên cạnh đó, GATT / WTO cũng quy định về biện pháp tự vệ thương mại tại trong thương mại hàng nông nghiệp, tại Điều 5 Hiệp định Nông nghiệp và Thương mại Dịch vụ tại Điều 10 Hiệp định GATS. Về bản chất, biện pháp tự vệ thương mại là một trường hợp ngoại lệ của hệ thống thương mại GATT / WTO. Theo đó, trong một số trường hợp đặc biệt khẩn cấp, thành viên WTO được phép miễn thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định của GATT và các cam kết WTO liên quan. Việc thực hiện các biện pháp tự vệ thương mại phải đáp ứng và tuân thủ các điều kiện nhất định được quy định tại Điều 19 GATT 1994 và Hiệp định Tự vệ Thương mại được phân tích dưới đây. 2.2. Áp dụng biện pháp tự vệ trên cơ sở Điều 19 GATT và Hiệp định Tự vệ Thương mại. 2.2.1. Thủ tục điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ. Biện pháp tự vệ thương mại được áp dụng khi và chỉ khi cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu của WTO kết luận rằng: 1. Có sự gia tăng của hàng hóa nhập khẩu đang bị điều tra. 2. Sự phát triển không lường trước được và sự gia tăng này là kết quả từ các nghĩa vụ mà thành viên nhập khẩu áp dụng biện pháp tự vệ thương mại phải tuân thủ theo quy định của GATT 1994. 3. Việc gia tăng hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng, serious injury, đối với ngành công nghiệp nội địa của thành viên nhập khẩu đang sản xuất sản phẩm tương tự, like products, hoặc sản phẩm cạnh tranh trực tiếp, directly competitive product. Và 4. Có mối quan hệ nhân quả giữa hàng nhập khẩu gia tăng và thiệt hại đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. 1. Gia tăng của hàng hóa nhập khẩu. Về sự gia tăng của hàng hóa, Điều 2.1 Hiệp định Tự vệ Thương mại quy định rằng một thành viên đã xác định được là 1. Có sự gia tăng tuyệt đối của sản phẩm nhập khẩu Sự gia tăng mang tính định lượng cụ thể bằng tấn hàng nhập khẩu hoặc số lượng đơn vị hàng nhập khẩu. Hoặc 2. Có sự gia tăng tương đối của sản phẩm nhập khẩu. Sự gia tăng của khối lượng hàng nhập khẩu trong so sánh với khối lượng hàng hóa được sản xuất trong nước. Tuy nhiên, Hiệp định Tự vệ Thương mại không định nghĩa cụ thể thế nào là gia tăng tương đối, tuyệt đối, và khoảng thời gian có sự gia tăng đó là bao lâu. Từ thực tiễn thương mại của WTO, sự gia tăng đó phải bảo đảm hai yếu tố. 1. Mang tính chất khuynh hướng. Và 2. Phải diễn ra trong quá khứ gần với khoảng thời gian cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nhập khẩu tiến hành điều tra. Không thể là điều tra sự gia tăng hàng hóa diễn ra từ 5 năm trước. Chú thích: báo cáo cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Argentina, biện pháp tự vệ đối với giày dép nhập khẩu. WT/JS121/AB/ERR đoạn 130, hết chú thích. Trong vụ kiện Hoa Kỳ, biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn nóng từ Nhật Bản. Hoa Kỳ, thép cuộn nóng. Khi xác định sự gia tăng thép cán nóng, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, USITC, kết luận thép nhập khẩu này đã gia tăng tuyệt đối và tương đối, bởi vì Ủy ban Thương mại Quốc tế căn cứ vào số lượng loại thép này nhập khẩu vào Hoa Kỳ năm 2000, thời điểm thép này nhập khẩu cao hơn bất kỳ năm nào trước đó. Đặc biệt, Ủy ban Thương mại Quốc tế không sử dụng số liệu về số lượng thép nhập khẩu nửa đầu năm 2001, thời điểm mà lượng thép nhập khẩu vào Hoa Kỳ bị sụt giảm nghiêm trọng. Do đó, cơ quan phúc thẩm kết luận rằng biện pháp tự vệ thương mại của Hoa Kỳ không phù hợp với Điều 19 JATT 1947 và Hiệp định về tự vệ thương mại, bởi vì Ủy ban Thương mại Quốc tế đã 1. Không phân tích được tại sao số lượng thép này bị kết luận là gia tăng trong bối cảnh khối lượng sản phẩm này bị giảm sút trong một số thời điểm trong quá trình điều tra. 2. Ủy ban Thương mại Quốc tế không cung cấp thông tin về số lượng sản phẩm này vào thời điểm cuối giai đoạn điều tra. Và 3. Không xác định khuynh hướng của sản phẩm này có thật sự tăng trong giai đoạn điều tra hay không. Chú thích: báo cáo cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Nhật Bản. WT/JS 184/AB/ERR đoạn 369-388, hết chú thích. Cũng trong vụ kiện Hoa Kỳ, thép cuộn nóng, để giải thích khuynh hướng gia tăng, cơ quan phúc thẩm của WTO khẳng định rằng sự gia tăng này không đơn thuần là việc so sánh số lượng hàng nhập khẩu ở giai đoạn này với giai đoạn khác. Bởi vì sự so sánh theo từng thời điểm như vậy có thể dẫn đến kết quả khác nhau. Thành viên nhập khẩu có quá nhiều cơ hội để lựa chọn thời điểm so sánh theo hướng hàng nhập khẩu gia tăng nhằm bảo hộ ngành sản xuất trong nước. Chú thích: cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, thép cuộn nóng, WT/JS 184/AB/ERR đoạn 350-390, hết chú thích. Và nếu cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu so sánh mức nhập khẩu tại thời điểm tiến hành điều tra và mức nhập khẩu tại thời điểm kết thúc điều tra để chứng minh hàng hóa nhập khẩu đã gia tăng là không đầy đủ và không phù hợp với yêu cầu của Điều 19 JATT và Hiệp định Tự vệ Thương mại. Thay vào đó, cơ quan có thẩm quyền phải phân tích khuynh hướng gia tăng hàng nhập khẩu trong suốt giai đoạn điều tra, và khuynh hướng này phải đủ bất ngờ, đủ đột ngột, đủ nhiều và đủ mức độ đáng kể, cả về số lượng lẫn chất lượng. Chú thích: báo cáo cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Argentina, giày, EC, WT/JS 121/AB/ERR đoạn 129-131, hết chú thích. Nếu cơ quan có thẩm quyền chỉ chứng minh được có sự gia tăng hàng nhập khẩu đơn thuần về số lượng thì cũng không đáp ứng được yêu cầu về tính gia tăng. Chú thích: báo cáo ban hội thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, biện pháp tự vệ đối với lúa mì từ cộng đồng châu Âu. WT/JS166/R 31 tháng 7 năm 2000. Đoạn 8. Chấm 31. Xem thêm Mai Hồng Quỳ, Lê Thị Ánh Nguyệt, Luật Tổ chức Thương mại Thế giới, tóm tắt và bình luận án, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2012, trang 188-209, hết chú thích. 2. Sự phát triển không lường trước được. Sự phát triển không lường trước được hiểu là sự phát triển diễn ra sau khi các thành viên WTO đã đàm phán cắt giảm thuế quan, và các thành viên này đã không và không thể biết tại thời điểm đàm phán. Thành viên nhập khẩu phải chứng minh được rằng sự gia tăng tuyệt đối và hoặc tương đối của hàng nhập khẩu là kết quả của tình huống không thể lường trước, không mong đợi tại thời điểm đàm phán. Chú thích: báo cáo cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hàn Quốc, sản phẩm sữa. Hàn Quốc, biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm sữa nhập khẩu. WT/JS98/AB/R 26 tháng 9 năm 2000, đoạn 84-85, hết chú thích. Cần phải lưu ý rằng Hiệp định Tự vệ Thương mại không sử dụng thuật ngữ phát triển không lường trước được. Thay vào đó, Điều 3.1 Hiệp định Tự vệ Thương mại chỉ đề cập đến sự gia tăng tuyệt đối hoặc tương đối như đã phân tích ở trên. Trên thực tế, các thành viên đã từng phủ nhận nghĩa vụ xác định tình huống gây ra sự phát triển không lường trước được trong việc áp dụng biện pháp tự vệ thương mại. Tuy nhiên, cơ quan phúc thẩm đã bác bỏ lập luận này của các thành viên và thực tế đã khẳng định cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu phải có nghĩa vụ trước tiên xem xét về tình huống không lường trước được trong quyết định áp dụng biện pháp tự vệ thương mại. Cụ thể, cơ quan này phải giải thích hợp lý và đầy đủ rằng tại sao và bằng cách nào sự gia tăng không lường trước được của hàng nhập khẩu làm cho ngành sản xuất liên quan trong nước của thành viên đó bị thiệt hại hoặc đe dọa bị thiệt hại. Chú thích: báo cáo cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, thép cuộn nóng, WT/JS184/AB/R đoạn 275-279, hết chú thích. Bởi vì cơ quan phúc thẩm cho rằng Điều 19 JATT và Hiệp định Tự vệ Thương mại phải được đọc như là một gói quyền và nghĩa vụ không thể tách rời, cần phải đặt song song với nhau. Chú thích: báo cáo cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Argentina, giày da, EC, WT/JS121/AB/R đoạn 81, hết chú thích. Chẳng hạn như trong vụ Hoa Kỳ thép cuộn nóng, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ đã lý giải rằng khủng hoảng tài chính ở châu Á năm 1997 là một nhân tố khó khăn về tài chính đã gây ra tác động tiêu cực đến thị trường thép thế giới mà các bên đã không lường trước tại thời điểm diễn ra vòng đàm phán Uruguay. Ngoài ra, Ủy ban Thương mại Quốc tế cũng nhấn mạnh rằng để duy trì sự lớn mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ và việc tăng giá trị của đồng đô la Hoa Kỳ trong tình huống khủng hoảng tài chính như vậy là yếu tố không lường trước được. Tuy nhiên, ban hội thẩm không chấp nhận hai yếu tố trên với tính chất là sự phát triển mang tính chất không lường trước được. Mặc dù ban hội thẩm cũng thừa nhận rằng hai yếu tố này có thể là góp phần gây nên sự khủng hoảng. Chú thích: báo cáo ban hội thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, thép cuộn nóng, WT/JS184/AB/R đoạn 10.95, hết chú thích. 3. Thiệt hại nghiêm trọng. Điều 19 JATT và Hiệp định Tự vệ Thương mại yêu cầu các thành viên phải xem xét liệu rằng ngành công nghiệp trong nước có bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa bị thiệt hại nghiêm trọng từ sự gia tăng đột biến của hàng nhập khẩu hay không. Chú thích: Xem GATT điều 19 và Hiệp định tự vệ thương mại điều 4. Hết chú thích. Trong đó, thiệt hại nghiêm trọng được hiểu là sự suy giảm toàn diện đáng kể tới vị trí của ngành công nghiệp trong nước. Chú thích. Hiệp định tự vệ thương mại điều 4.1a. Hết chú thích. Và đe dọa bị thiệt hại nghiêm trọng là thiệt hại nghiêm trọng rõ ràng sẽ xảy ra trong một tương lai rất gần, được đánh giá dựa vào các bằng chứng cụ thể, hiện hữu, chứ không phải là các lời biện luận mang tính chất cáo buộc, không phải là khả năng xảy ra ở trong tương lai xa. Chú thích, Hiệp định tự vệ thương mại, điều 4.1b. Hết chú thích. Để xác định sự hiện diện của thiệt hại và mức độ nghiêm trọng của thiệt hại, GATT, WTO, yêu cầu các thành viên phải đánh giá tất cả các yếu tố có liên quan được liệt kê cụ thể tại điều 4.2 Hiệp định tự vệ thương mại. Chẳng hạn, tốc độ, số lượng gia tăng nhập khẩu, thị phần trong nước của phần gia tăng, sự thay đổi mức bán hàng, sản xuất, năng suất, công suất sử dụng, lợi nhuận, thua lỗ và việc làm. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 4.2. Lưu ý rằng đây là danh sách mà các thành viên ký kết liệt kê, mang tính chất gợi ý tối thiểu mà cơ quan có thẩm quyền có nghĩa vụ phải xem xét, phân tích trong quyết định điều tra. Hết chú thích. Ngoài ra, nếu cơ quan có thẩm quyền cho rằng một hoặc nhiều yếu tố khác cũng liên quan trong việc gây ra thiệt hại, đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước, cơ quan có thẩm quyền vẫn phải có nghĩa vụ xem xét, điều tra cụ thể. Chú thích, báo cáo cơ quan phúc thẩm, Hoa Kỳ, lúa mì gluten, WT/JS166/AB/R, 22 tháng 12 năm 2000, đoạn 55-56. Hết chú thích. Ví dụ như trong vụ kiện Hoa Kỳ, biện pháp tự vệ đối với lúa mì gluten, từ EC. Hoa Kỳ, lúa mì gluten. Các bên tranh chấp đã yêu cầu xem xét hàm lượng protein trong lúa mì, mặc dù không được xem là yếu tố bắt buộc khi đánh giá thiệt hại, theo điều 4.2a Hiệp định tự vệ thương mại. Nhưng Hoa Kỳ đã xem xét đến yếu tố này khi đánh giá mức độ ảnh hưởng của lúa mì đối với nhu cầu và giá cả. Trong quá trình đánh giá thiệt hại gây ra cho ngành sản xuất lúa mì của Hoa Kỳ. Chú thích, báo cáo cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, lúa mì gluten, WT/JS166/AB/R, 22 tháng 12 năm 2000, đoạn 55-59. Xem thêm Mai Hồng Quỳ, Lê Thị Ánh Nguyệt, Luật Tổ chức Thương mại Thế giới, tóm tắt và bình luận án, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2012, trang 188 đến trang 209. Hết chú thích. Cần phải nói thêm rằng, biện pháp tự vệ thương mại chỉ liên quan đến vấn đề khắc phục khó khăn đối với ngành sản xuất trong nước, của nước áp dụng biện pháp tự vệ, do ảnh hưởng của việc thực hiện cắt giảm thuế quan và việc hạn chế áp dụng các biện pháp phi thuế quan để thực hiện các cam kết của thành viên áp dụng biện pháp tự vệ, không bị chi phối bởi yếu tố cạnh tranh lành mạnh hay không lành mạnh của hàng nhập khẩu. Chú thích, báo cáo của cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, biện pháp tự vệ thương mại đối với sản phẩm thép nhập khẩu. WT/JS248/AB/R, 10 tháng 11 năm 2003. Hết chú thích. Đây có lẽ là một trong những lý do GATT/WTO yêu cầu về mức độ thiệt hại để thành viên nhập khẩu áp dụng biện pháp tự vệ thương mại phải cao hơn mức độ thiệt hại đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu bán phá giá hoặc được trợ cấp. Chú thích. Peter Van den Potch, The Law and Policy of the World Trade Organization, xuất bản lần 2 năm 2008, trang 679. Hết chú thích. Và thành viên áp dụng biện pháp tự vệ thương mại phải tiến hành bồi thường cho các đối tác thương mại khác. Việc xác định thiệt hại cũng gắn liền với việc xác định phạm vi ngành sản xuất trong nước của thành viên nhập khẩu. Điều 4 Hiệp định Thương mại quy định ngành sản xuất trong nước là ngành sản xuất các sản phẩm tương tự nhau hoặc sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với nhau. Trong đó, sản phẩm tương tự và sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với nhau được xác định căn cứ vào các yếu tố sau đây. Đặc điểm cấu tạo của sản phẩm, mục đích sử dụng cuối cùng, thói quen của người tiêu dùng, phân loại thuế quan của sản phẩm. Chú thích: báo cáo cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, lúa mì gluten, WT/JS166/AB/R, đoạn 329-382, hết chú thích. 4. Yêu cầu về mối quan hệ nhân quả. Điều kiện bắt buộc để áp dụng biện pháp tự vệ thương mại là thành viên nhập khẩu phải chứng minh được: 1. Mối quan hệ nhân quả giữa hàng nhập khẩu gia tăng và thiệt hại, đe dọa thiệt hại nghiêm trọng. 2. Xác định liệu rằng các thiệt hại liên quan có thể là hậu quả của các nhân tố khác hay không. Trong trường hợp có thiệt hại bị gây ra bởi yếu tố khác, thì thiệt hại này không được tính cho hàng hóa nhập khẩu gia tăng. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 4.2b. Hết chú thích. Quốc gia nhập khẩu phải có sự phân biệt giữa thiệt hại do ảnh hưởng của các yếu tố khác với thiệt hại do sự gia tăng của hàng nhập khẩu. Họ phải đưa ra những luận cứ và cách diễn giải hợp lý đầy đủ về bản chất và mức độ ảnh hưởng của thiệt hại từ các yếu tố khác, để từ đó phân biệt thiệt hại bị gây ra từ các yếu tố khác với thiệt hại nghiêm trọng bị gây ra từ sự gia tăng hàng nhập khẩu. Trong vụ kiện Hoa Kỳ, lúa mì gluten, ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm đã có sự giải thích khác nhau về mối quan hệ nhân quả giữa hàng nhập khẩu gia tăng với thiệt hại nghiêm trọng. Chú thích: xem thêm Mai Hồng Quỳ, Lê Thị Ánh Nguyệt, Luật Tổ chức Thương mại Thế giới, tóm tắt và bình luận án, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2012, trang 188-209, hết chú thích. Cụ thể, ban hội thẩm cho rằng cần phải đánh giá thêm: 1. Liệu rằng tác động gây ra bởi các yếu tố khác có được loại trừ hoàn toàn khỏi quá trình xác định thiệt hại nghiêm trọng, để đảm bảo rằng tác động từ các yếu tố khác không được ghép vào tác động do hàng nhập khẩu gia tăng gây ra. Chỉ riêng một mình hàng nhập khẩu, chính hàng nhập khẩu, bản thân hàng nhập khẩu mới có thể gây ra thiệt hại. Và 2. Tác động gây ra do mỗi hàng nhập khẩu, loại bỏ tác động do các yếu tố khác, phải đủ khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Chú thích: Hoa Kỳ, biện pháp tự vệ thương mại đối với lúa mì từ Cộng đồng châu Âu, JS166, báo cáo của ban hội thẩm, đoạn 8.95-8.152, hết chú thích. Tuy nhiên, cơ quan phúc thẩm không đồng ý với hai luận điểm này của ban hội thẩm. Cụ thể, cơ quan phúc thẩm khẳng định rằng điều 4.2b Hiệp định tự vệ thương mại không yêu cầu rằng hàng nhập khẩu là nguyên nhân duy nhất gây ra thiệt hại, hoặc các yếu tố khác gây ra thiệt hại nhất định phải bị loại trừ khỏi việc đánh giá thiệt hại nghiêm trọng. Mà ngược lại, cơ quan phúc thẩm nhấn mạnh điều 4.2a và 4.2b Hiệp định tự vệ thương mại yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phải xem xét liệu rằng hàng nhập khẩu không phải là duy nhất mà phải đồng thời chung với các yếu tố khác gây thiệt hại. Chú thích: báo cáo của cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, lúa mì gluten, WT/JS166/AB/R, đoạn 75-79, hết chú thích. 2.2.2 Thông báo và tham vấn. Khi tiến hành điều tra, cơ quan có thẩm quyền có nghĩa vụ thông báo với tất cả các bên có liên quan đến sản phẩm nhập khẩu là đối tượng điều tra: nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu và các chủ thể khác có liên quan, để các bên có điều kiện tham gia, theo dõi và trả lời các câu hỏi, các thông tin do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, sơ bộ và hoặc cuối cùng, cơ quan có thẩm quyền có nghĩa vụ công bố kết quả điều tra, trong đó phải nêu rõ các tình tiết thực tế và cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền ra kết luận như đã nêu trong báo cáo điều tra. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 3.1, hết chú thích. Ngoài ra, thành viên nhập khẩu cũng phải thông báo cho Ủy ban các biện pháp tự vệ thương mại của WTO về việc áp dụng biện pháp tự vệ thương mại, tạm thời hoặc cuối cùng. Nội dung thông báo phải đảm bảo đầy đủ các thông tin liên quan đến chứng cứ về thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng, mô tả hàng hóa bị điều tra, biện pháp tự vệ thương mại dự kiến, tăng thuế hay biện pháp hạn chế định lượng. Thời gian áp dụng biện pháp tự vệ thương mại dự kiến, ngày áp dụng dự kiến. Đồng thời, thành viên nhập khẩu có nghĩa vụ tiến hành tham vấn với thành viên khác về việc điều tra, thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại do hàng nhập khẩu gây ra, phạm vi, mức độ áp dụng biện pháp tự vệ thương mại. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 12.1, hết chú thích. 2.2.3 Nguyên tắc áp dụng biện pháp tự vệ. Sau khi có kết quả khẳng định rằng hàng hóa nhập khẩu bị điều tra đáp ứng các điều kiện được ghi nhận tại điều 2 và điều 4 của Hiệp định tự vệ thương mại như đã phân tích ở trên, thành viên nhập khẩu được quyền áp dụng biện pháp 1. Thuế quan. Chú thích: Thành viên nhập khẩu nâng mức thuế nhập khẩu áp dụng đối với sản phẩm bị điều tra cao hơn mức thuế trần mà thành viên nhập khẩu đã cam kết trong biểu thuế quan. Về nguyên tắc, việc áp dụng mức thuế cao hơn mức thuế trần này là sự vi phạm điều 2.1 Hiệp định GATT, hết chú thích. Và 2. Hạn chế định lượng. Chú thích: Thành viên nhập khẩu được quyền đưa ra mức hạn ngạch nhất định mà sản phẩm bị điều tra được phép nhập khẩu vào thị trường của thành viên này. Về nguyên tắc, trường hợp áp dụng biện pháp hạn chế định lượng này đi ngược lại với điều 11 Hiệp định GATT, hết chú thích. Việc áp dụng các biện pháp này phải được thực hiện phù hợp với các nguyên tắc dưới đây. 1. Biện pháp tự vệ thương mại được áp dụng khi đáp ứng đủ điều kiện bắt buộc. Biện pháp tự vệ thương mại chỉ được áp dụng khi quốc gia nhập khẩu có đầy đủ căn cứ để xác định 4 yếu tố. 1. Gia tăng của hàng hóa nhập khẩu. 2. Sự phát triển không lường trước được. 3. Thiệt hại nghiêm trọng. Và 4. Mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố trên. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 5, hết chú thích. Nếu thành viên nhập khẩu quyết định chọn biện pháp hạn chế định lượng với tư cách biện pháp tự vệ thương mại, thành viên nhập khẩu có nghĩa vụ áp dụng mức hạn ngạch không thấp hơn mức nhập khẩu trung bình của 3 năm đại diện gần nhất theo số lượng thống kê mà thành viên này có được. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 5.1, hết chú thích. Trong trường hợp đặc biệt, khi mà việc chậm trễ áp dụng biện pháp tự vệ thương mại có thể gây ra thiệt hại khó có thể khắc phục được, chẳng hạn đợi đến khi cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu công bố quyết định cuối cùng về thiệt hại và đe dọa gây thiệt hại, thì ngành sản xuất trong nước của mình đã thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, biện pháp tự vệ thương mại tạm thời khác với biện pháp tự vệ thương mại áp dụng sau khi cơ quan có thẩm quyền ra kết luận khẳng định cuối cùng, chỉ có thể là biện pháp thuế quan. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 6, hết chú thích. Nếu cơ quan có thẩm quyền khẳng định rằng các điều kiện để áp dụng biện pháp tự vệ thương mại không tồn tại, cơ quan có thẩm quyền phải có nghĩa vụ hoàn trả tiền thuế thu được. Về thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, hiệp định yêu cầu các thành viên chỉ được áp dụng biện pháp thuế này tối đa trong vòng 200 ngày. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 6, hết chú thích. Thời gian này sẽ được tính gộp vào thời gian áp dụng biện pháp tự vệ chính thức và thời gian biện pháp tự vệ thương mại được gia hạn. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 6, hết chú thích. 2. Ngăn chặn thiệt hại để giúp ngành sản xuất trong nước điều chỉnh. Biện pháp tự vệ thương mại chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước và để ngành sản xuất trong nước có thời gian để điều chỉnh. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 5.1, hết chú thích. Trong đó, mức độ cần thiết được hiểu là biện pháp tự vệ thương mại chỉ được áp dụng ở mức phù hợp với thiệt hại do chính hàng nhập khẩu gia tăng gây ra, chứ không phải mức thiệt hại bởi cả hàng nhập khẩu gia tăng và bởi các yếu tố khác gây ra cho ngành sản xuất trong nước. Chú thích: Báo cáo cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, biện pháp tự vệ chính thức đối với ống cuộn carbon nhập khẩu từ Hàn Quốc. WT/JS-202/AB/ERROR, đoạn 188-260, hết chú thích. 3. Không phân biệt đối xử. Biện pháp tự vệ thương mại áp dụng đối với hàng nhập khẩu không được phân biệt nguồn gốc xuất xứ. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 2.2, hết chú thích. Ngoại trừ hàng hóa có liên quan nhập khẩu từ thành viên đang phát triển, có thị phần không vượt quá 3% tính riêng lẻ. Mức thị phần tối thiểu. Hoặc không vượt quá 9% tính gộp, mặc dù thị phần tính riêng lẻ thấp hơn 3%. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 9.1, hết chú thích. Ví dụ, thành viên X kết luận ngành sản xuất thịt cừu của X bị thiệt hại nghiêm trọng bởi sự gia tăng tuyệt đối từ các tình huống không lường trước được. X quyết định áp dụng biện pháp tự vệ thương mại dưới hình thức hạn chế định lượng đối với các sản phẩm thịt cừu nhập khẩu. Hạn chế định lượng này phải được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu của tất cả các quốc gia. Bởi vì điều 2.1 Hiệp định tự vệ thương mại sử dụng thuật ngữ một sản phẩm nào đó và sản phẩm như vậy. Trong khi đó, cả hai đều mô tả đến một sản phẩm. Do đó, việc đưa tất cả các hàng hóa nhập khẩu vào danh sách điều tra áp dụng biện pháp tự vệ và sau đó lại loại bỏ sản phẩm nhập khẩu của một quốc gia ra khỏi danh sách bị áp dụng biện pháp tự vệ thương mại làm cho nghĩa của sản phẩm điều tra trong điều 2.1 và 4.2 Hiệp định tự vệ thương mại trở nên khác nhau. Chú thích: Báo cáo của cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, lúa mì gluten, WT/JS-166/AB/ERROR, đoạn 97-97. Xem thêm Mai Hồng Quỳ, Lê Thị Ánh Nguyệt, Luật Tổ chức Thương mại Thế giới, tóm tắt và bình luận án, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2012, trang 198-209, hết chú thích. Trong vụ kiện Hoa Kỳ, thép, cơ quan phúc thẩm đã quyết định Hoa Kỳ vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử khi Hoa Kỳ không áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu từ Canada và Mexico. Hoa Kỳ loại trừ hàng hóa nhập khẩu của hai quốc gia này khỏi biện pháp tự vệ thương mại trên cơ sở các quốc gia này là thành viên của NAFTA. Vì vậy, họ được đối xử theo ngoại lệ Điều 21 GATT. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã không có sự giải thích thỏa đáng về việc hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác, không phải thành viên của NAFTA, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất thép của Hoa Kỳ. Chú thích: Báo cáo của cơ quan phúc thẩm, vụ kiện Hoa Kỳ, ống tròn carbon, WT/JS-202/AB/ERROR, đoạn 199. Và vì thế, vẫn vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử đối với biện pháp tự vệ thương mại. 4. Bồi thường khi áp dụng biện pháp tự vệ thương mại. Thành viên nhập khẩu có nghĩa vụ cam kết bồi thường cho các thành viên có hàng hóa bị áp dụng biện pháp tự vệ thương mại. Bởi vì biện pháp tự vệ thương mại là biện pháp hạn chế thương mại lành mạnh của các thành viên khác. Chú thích: Peter Van den Bosch, The Law and Policy of the World Trade Organization, xuất bản lần 2 năm 2008, trang 691, hết chú thích. Mức độ và phương thức bồi thường sẽ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 8, hết chú thích. Nếu thành viên nhập khẩu không thống nhất được với các thành viên khác về mức độ và phương thức bồi thường, các thành viên khác được quyền áp dụng biện pháp trả đũa bằng cách ngừng thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ thương mại của mình đối với quốc gia áp dụng biện pháp tự vệ thương mại mà không thực hiện bồi thường theo quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, việc áp dụng các biện pháp trả đũa này cũng hạn chế. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 8.3. Hết chú thích. Thành viên xuất khẩu có nghĩa vụ không áp dụng biện pháp trả đũa lại biện pháp tự vệ thương mại đã được áp dụng đối với sản phẩm xuất khẩu của mình trong vòng 3 năm đầu tiên kể từ ngày thành viên nhập khẩu áp dụng biện pháp tự vệ thương mại. Việc hạn chế này bắt nguồn từ việc thành viên áp dụng biện pháp trả đũa cũng ngại khả năng thành viên nhập khẩu tiếp tục trả đũa. Chú thích: Mitsuo Matsushita, Thomas G. Schwenbaum, Petros C. Mavrodis, The World Trade Organization, Law, Practice and Policy, Oxford University Press, 2003, trang 201, hết chú thích. 2.2.4. Thời hạn áp dụng và thủ tục rà soát. Về nguyên tắc, biện pháp tự vệ thương mại chỉ là các biện pháp mang tính chất tạm thời, nên chỉ biện pháp tự vệ thương mại. Sau khi có quyết định điều tra cuối cùng của thành viên nhập khẩu, chỉ được áp dụng tối đa 4 năm. Trong trường hợp cần thiết, nếu cơ quan có thẩm quyền chứng minh được rằng việc tiếp tục áp dụng tự vệ thương mại là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng có thể xảy ra đối với ngành sản xuất trong nước và cơ quan này xuất trình được các chứng cứ liên quan đến việc ngành sản xuất trong nước đang điều chỉnh, thì cơ quan có thẩm quyền có thể gia hạn thêm 4 năm tiếp theo. Chú thích: Hiệp định tự vệ thương mại, điều 7.2, hết chú thích. Đối với thành viên đang phát triển, hiệp định cho phép thành viên đang phát triển đó áp dụng biện pháp tự vệ thương mại tối đa là 10 năm, thay vì 8 năm như các thành viên khác của WTO. 2.3. Áp dụng biện pháp tự vệ trên cơ sở điều 5 của Hiệp định Nông nghiệp. Việc gia tăng hàng nhập khẩu là các sản phẩm là nông sản. Điều 5 Hiệp định Nông nghiệp sẽ được áp dụng thay cho Hiệp định tự vệ thương mại. Trong đó, sản phẩm là nông sản, theo WTO, bao gồm toàn bộ sản phẩm thuộc chương 1 đến chương 24, trừ cá và các sản phẩm từ cá, và không bao gồm các sản phẩm thuộc lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp và ngư nghiệp. Chú thích: Xem thêm phụ lục 1, Hiệp định Nông nghiệp, hết chú thích. Chẳng hạn như sản phẩm nông nghiệp cơ bản, lúa gạo, bột mì, sữa, cà phê, hạt điều, hoa quả tươi. Sản phẩm phái sinh, bánh mì, dầu ăn, thịt. Sản phẩm được chế biến từ sản phẩm nông nghiệp, bánh kẹo, nước ngọt, rượu, bia, thuốc lá. Tuy nhiên, điều 5 Hiệp định Nông nghiệp sẽ chỉ áp dụng giới hạn đối với các sản phẩm nông nghiệp được đánh dấu SSG, Special Safeguard Measures, biện pháp tự vệ thương mại đặc biệt. Trong biểu cam kết của từng nước và là kết quả của sự đàm phán, thỏa thuận của các thành viên WTO. Biện pháp tự vệ thương mại theo cơ chế đặc biệt này không yêu cầu thành viên nhập khẩu phải xuất trình chứng cứ liên quan đến thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc cho lĩnh vực nông nghiệp đó. Thay vào đó, cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu chỉ cần chứng minh rằng khối lượng hàng nông sản được đánh dấu SSG thay thế cho biện pháp tự vệ thương mại đặc biệt tăng nhanh vượt quá một mức quy định, gọi là SSG khởi phát do khối lượng, hoặc khi giá nhập khẩu theo từng chuyến hàng thấp hơn mức giá tham khảo quy định, gọi là SSG khởi phát do khối lượng. Chú thích: Hiệp định Nông nghiệp, điều 5.1, 5.4, hết chú thích. Khác với biện pháp tự vệ theo Hiệp định tự vệ thương mại, biện pháp tự vệ theo cơ chế đặc biệt này chỉ có thể là biện pháp thuế quan. Chú thích: Hiệp định Nông nghiệp, điều 5.8. Hết chú thích. Hay nói cách khác, cơ chế tự vệ đặc biệt này không được phép các thành viên áp dụng hạn ngạch nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp. Nhìn chung, về cơ bản, biện pháp tự vệ đối với hàng nông sản do Hiệp định Nông nghiệp điều chỉnh được áp dụng tương đối dễ dàng hơn so với biện pháp tự vệ được ghi nhận trong Hiệp định tự vệ thương mại.